Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 222, gocchuyenaudio.com. Cứ đứng bất động hơn một canh giờ, rồi mảnh trăng bán nguyệt thong thả lên đến đỉnh trời, không chỉ một ngày đã hết mà một đêm cũng sắp trôi qua, tiểu long nữ thủy chung không tới. Dương Quá đứng ngây như tượng đá trên đỉnh núi một đêm, mãi đến lúc vầng dương mọc lên ở phía đông. Bốn phía tiếng chim ríu rít, hoa thơm thoang thoảng, ý xuân đang nồng, lòng chàng lại như băng giá, có tiếng nói văng vẳng bên tai. Đồ ngốc, nàng chết từ đời nào rồi, nàng chết từ 16 năm trước rồi. Nàng tự biết chúng độc không khỏi, mi lại quyết không chịu sống một mình, nên đã tự tận xong lại lừa mi chờ đợi 16 năm. Đồ ngốc, nàng đối với mi tình ý sâu nặng như thế, sao đến tận hôm nay mi vẫn chưa hiểu tâm ý của nàng. Chàng như một cái xác không hồn, chạy xuống núi, một ngày một đêm không ăn không uống, cảm thấy môi khô họng rát, bèn tới bên dòng suối vục nước mà uống. Vừa cúi xuống, thấy bóng mình trong nước, hai bên tóc mai đã bạc trắng. Chàng năm nay 36 tuổi, sức lực dồi dào, tóc không thể bạc, nhất là nội công thâm hậu, tuy một đời gian nan nguy hiểm, song chưa hề có sợi tóc bạc nào cả, đột nhiên bây giờ thấy hai bên tóc mai bạc trắng, mặt xám ngoét lấm bụi, cơ hồ không nhận ra diện mạo của mình nữa, chàng đưa tay giật ba sợi tóc ở mép trán mà xe thấy hai sợi đã bạc. Thời khắc ấy, chàng bỗng nhớ mấy câu trong bài từ của Tô Đông Pha viết để cho người vợ quá cố. Si niên sân si liêng mang mang, thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bô si liêng, bất tư lường, di nan oang, tự nan vong, chiên ly gu phen, thiên lý cô phần, u chu hua chi liêng, vô sứ thoại thê lương, dông si siang phân inh bu si, túng sứ tương phùng ưng bất thức, chen man miên, trần mãn diện, bin du xuông, mấn như xương, 10 năm sinh tử miên man, lòng xuân khôn dứt muôn ngàn ái ân, quan san vạn dặm cô phần, thê lương tình ấy phân trần nơi đâu, tương phùng chẳng nhận được nhau. Tóc xanh mặt ngọc đượm màu phong sương. Dương Quá một đời chuyên tâm luyện võ, đọc sách không nhiều, mấy năm trước tại một tửu điếm nhỏ ở Giang Nam, chàng đọc thấy bài từ này viết trên vách, thấy tình thâm ý chân, nhẩm vài lần đã thuộc, bây giờ tự dưng nhớ lại, đã quên tác giả là ai, nghĩ bụng. Người ấy 10 năm sống chết hai đường, ta và tiểu long nữ xa nhau đã 16 năm, người ấy có một nấm mộ, biết hài cốt của ái thê ở đâu, còn ta thì ái thê chôn cất ở chỗ nào cũng không biết. Rồi chàng nhớ tiếp nửa sau bài từ, trong đó nhà thơ một đêm nằm mộng thấy ái thê. Ye lai yêu meng hu hai siang, dạ lai u mộng hốt hoàn hương, xiao su an choang, tiểu hiên song, chân su chuông, chính sơ trang, siang cu u yan, tương cố vô ngôn, huay yêu lây chiên sinh, duy hữu lệ thiên hàng, leo đờ niên niên trang du an chu, liệu đắc niên niên trường đoạn xứ. Minh duê ye, minh nguyệt dạ, du an song gang, đoạn tùng cương, đêm mơ về lại cố hương, thấy em hiên vắng soi gương trải đầu. Nhìn nhau không nói một câu, áo xanh ướt đẫm lệ sầu chứa chan, biết khi trăng chiếu thông ngàn, đoạn trường trốn ấy gặp nàng được chăng? 18, bất giác lòng chàng đau đớn, còn ta ba ngày ba đêm không thể chợp mắt, đến một giấc mộng cũng chẳng có. Đột nhiên chàng nhảy bật lên, chạy đến trước đoạn trường nhai, nhìn chân chân hai dòng chữ tiểu long nữ khắc trên đá thét lớn. Chấm, 16 năm sau tái hợp ở đây, phu thê thâm tình, xin đừng lỡ hẹn. Tiểu long nữ ơi là tiểu long nữ. Đây là những chữ chính nàng viết ra, tại sao nàng lại không giữ lời hẹn? gocchuyenaudio.com. Tiếng thét của chàng phát ra từ đáy lòng, nghe vang rền cả sơn cốc rừng núi bốn phía hưởng ứng, đông nam tây bắc núi non xung quanh cùng dội lại. Tại sao nàng lại không giữ lời hẹn? Tại sao nàng lại không giữ lời hẹn? Không giữ lời hẹn, không giữ lời hẹn, tính chàng vốn quật cường mạnh mẽ, giờ thì không còn thiết gì nữa, nghĩ. Long Nhi đã qua đời từ 16 năm về trước, ta còn sống thêm 16 năm thật vô vị. Chàng nhìn xuống vực sâu trước đoạn trường nhai, chỉ thấy dưới đó đầy sương mù. Mỗi lần tới đây, chàng chưa bao giờ thấy đáy cốc vì nó luôn có mây mù che phủ. Bây giờ cũng vậy, chàng ngửa mặt hú một tiếng dài, khiến mấy trăm đóa hoa long nữ đã héo trên đoạn trường nhai bay là tả, nói nhỏ. Năm xưa nàng đột nhiên mất tích, không biết đi đâu, ta tìm nàng khắp núi non, không thấy nàng, ta đoán nàng đã nhảy xuống cái vực sâu vạn trượng này, 16 năm nay chăng lẽ nàng không sợ tịch mịch hay sao? Lệ làm mờ mắt, trước mắt tựa hồ thấp thoáng bóng áo trắng của tiểu long nữ, rồi dường như chàng nghe vang vẳng có tiếng gọi của nàng từ dưới đáy vực. Dương lang chàng ơi, đừng đau lòng, đừng đau lòng. Dương Quá nhún hai chân một cái, thân hình bay lên, chàng nhảy xuống vực sâu. Quách Tương theo Kim Luân Pháp Vương đến tuyệt tình cốc, Pháp Vương có khi hiểm độc hơn cả rắn rết, nhưng lão đã có ý nhận Quách Tương làm truyền nhân y bát, cho nên dọc đường lão săn sóc nàng rất chu đáo, coi nàng y như ái nữ thân sinh của mình. Quách Tương hận lão đánh chết Trường Tu Quỷ và Đại Đầu Quỷ, nên thần sắc trước sau vẫn lạnh lùng. Pháp Vương cả đời được người ta tôn sùng, ở Tây Tạng lão được tôn sùng như đế vương, ngay cả tứ vương từ Mông Cổ Hốt Tất Liệt đối với lão cũng một mực kính nể. Vậy mà suốt dọc đường cô bé Quách Tương cứ hết chê lão võ công không bằng Dương quá, lại trách lão hồ loạn sát nhân, làm cho đệ nhất quốc sư Đại Mông Cổ phải giờ khóc giờ cười. Lúc hai người đến Tuyệt Tình Cốc bỗng nghe có tiếng thét lớn. Tại sao nàng lại không giữ lời hẹn, tiếng thét đầy bi thương, tuyệt vọng, khổ đau. Quách Tương nghe tựa hồ mỗi quả núi đều hùa theo. Tại sao nàng lại không giữ lời hẹn, nàng kinh ngạc nói, là đại ca ca đấy, ta đi mau lên. Nàng chạy gấp vào cốc. Kim Luân Pháp Vương thấy đại địch ở phía trước, phấn chấn hẳn lên, rút kim, ngân, đồng, tiết diên mũ luân từ trong túi đeo sau lưng ra cầm tay. Lão đã luyện, Long Tượng Bát Nhã Công, đến tầng thứ 10, nhưng nghĩ 16 năm qua Dương Quá và Tiểu Long Nữ Quyết chẳng ngồi không, cũng vẫn luyện võ, nên lão không dám khinh suất. Quách Tương chạy về phía phát ra tiếng thét, chẳng mấy chốc đã tới trước đoạn trường nhai, thấy Dương Quá đứng trên sườn núi, mấy chục bông hoa lớn màu hồng bay là tả xung quanh. Nàng thấy vách núi nhô ra rất hung hiểm, mình công phu thấp kém, không dám phi thân sang, chỉ gọi. Dương đại ca, muội tới đây. Nhưng Dương Quá thẫn thờ đau khổ, không nghe thấy. Quách Tương từ xa thấy cử chỉ của chàng khác lạ, bèn nói. Muội còn có một cái kim châm của đại ca ca đây, hãy nghe muội nói, dù thế nào cũng đừng tự tận. Vừa nói, nàng vừa chạy qua cái cầu đá sang chỗ chàng. Nàng chạy được nửa chừng, thấy Dương Quá tông người nhảy xuống vực sâu vạn trượng bên dưới. Quách Tương sợ đến hồn siêu phách lạc, cũng không biết là để cứu Dương Quá, hay là do thâm tình muốn theo chàng lìa trần, nàng nhún hai chân, nhảy luôn theo chàng xuống vực. Khóc truyện audio.com, Kim Luân Pháp Vương đi sau 7-8 trượng, thấy nàng nhảy thì bay người tới cứu. Lão vội thi triển khinh công, hệt như mũi tên rời khỏi cung, nhanh dị thường, nhưng đã chậm một bước Quách Tương đã rơi xuống dưới. Pháp Vương không kịp nghĩ ngợi, xử chiêu, đảo quải kim câu cúi chộp cánh tay nàng. Chiêu này rất mạo hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút, lão cũng sẽ bị kéo ngã xuống vực. Tay lão vừa chạm vào tay áo nàng, thì nghe soạt một tiếng, tay áo của Quách Tương đã bị xé rách, thấy thân hình nàng chui qua mây mù mấy chục trượng bên dưới, nàng rơi qua đó, mây mù liền khép lại, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Pháp Vương thở dài buồn bã, tay cầm mảnh áo rách thẫn thờ nhìn xuống vực. Một hồi lâu, bỗng nghe có tiếng gọi từ sườn núi đối diện. Gã hòa thượng kia ở đấy làm gì vậy? Pháp Vương nhìn sang, thấy bên đó có 6 người, đi đầu chính là Chu Bá Thông. Cạnh Chu Bá Thông có 3 nữ tử, Pháp Vương nhận ra Hoàng Dung, Trình Anh và Lục Vô Song, tiếp đến một lão tăng râu tóc bạc như cước, rồi đến một hắc y lão bà, Pháp Vương chưa biết đó là Nhất Đăng Đại Sư và anh cô. Pháp Vương đã mấy lần mục kích công phu của Chu Bá Thông, biết lão đầu nhi này võ công xuất quỷ nhập thần, trong bụng có 3 phần ngán ngại, còn Hoàng Dung thì kiêm sở trường của hai nhà Đông Tà, Bắc cái cơ biến lạ lùng, là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Pháp Vương đã luyện thành thần công, vốn có thể giao đấu với hai đệ nhất cao thủ võ học, nhưng lúc này lão ta còn đang thương tiếc Quách Tương chết thảm, nên buồn rầu nói. Quách Tương cô nương ngã xuống thâm cốc rồi. Hàn ôi, nói xong thở dài, mọi người nghe thấy đều cả kinh. Hoàng Dung càng chấn động, run giọng hỏi. Thật vậy ư, Pháp Vương nói. Ta nói dối phu nhân làm gì? Chẳng phải mảnh áo của Quách cô nương đây sao? Đoạn lão ta giơ mảnh áo lên. Hoàng Dung nhìn, đúng là mảnh rách từ áo của nữ nhi, thì toàn thân run rẩy như sa xuống hố băng, không nói nên lời. Chu Bá Thông tức giận nói, hòa thượng thối tha, sao ngươi lại đi giết hại một tiểu cô nương? Người gì mà tàn ác thế? Pháp Vương lắc đầu, nói, không phải ta giết hại đâu. Chu Bá Thông nói, đang yên đang lành tại sao tiểu cô nương lại đi nhảy xuống vực? Ngươi không đẩy thì cũng là ngươi bức tiểu cô nương phải nhảy xuống. Pháp Vương thở dài, nói. Đều không phải, ta có ý thu nhận Quách cô nương làm đồ đệ, truyền cho y bát, sao lại đi giết hại làm gì? Chu Bá Thông nhổ sang một bãi nước miếng, gằn giọng. Hối lắm, khó ngửi lắm, ngoại công của Tương Nhi là Hoàng Lão Tạp, phụ thân là Quách Tĩnh, mẫu thân là Hoàng Dung, mỗi một người ấy không mạnh hơn hòa thượng thối tha nhà ngươi chắc. Ngươi lại đòi Tương Nhi bái ngươi làm sư phụ, nhận y bát thối tha của ngươi. Lão ngoan đồng ta chỉ cần dạy cho Tương Nhi vài môn võ mèo quào cũng đủ đánh bại mấy cái vòng tròn sắt xì đồng hoen kia của ngươi. Chu Bá Thông và Pháp Vương cách nhau rất xa, bãi nước miếng kia như một viên đạn bắn thẳng tới mặt Pháp Vương nghiêng đầu né tránh, thầm thán phục. Chu Bá Thông thấy mình vặn cho Pháp Vương á khẩu vô ngôn, thì dương dương tự đắc lại quát. Chắc là Quách Tương không chịu bái ngươi làm sư phụ, phải vậy không? Còn ngươi cứ một mực muốn nhận Quách Tương làm đồ đệ, phải vậy không? Pháp Vương gật gật đầu, Chu Bá Thông lại nói, như thế tức là ngươi đã đẩy Quách Tương xuống vực. Pháp Vương trong lòng phiền muộn, thở dài, nói, ta